Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 639, sông phá Hyrule. 639, tất cả mọi người bởi vì hắn mà bận rộn. Nhưng là Linh chính mình lại chỉ có thể chờ đợi. Hắn đối không gian, thời không phương diện không có bất kỳ cái gì giúp một tay địa phương. Cho nên chỉ có thể buồn bực ở trong phòng trong lòng kêu gọi Master Sword. Kỳ vọng Master Sword có thể truyền đến một chút gợn sóng. Theo thời gian càng dài, Linh càng phát ra bực bội. Midner cùng Navi hiện tại cũng giống như là tiểu thị nữ đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Không dám nói nhiều, vắt hết óc làm chút chuyện để Linh vui vẻ. Tất cả mọi người trôi qua rất vất vả. Rất nhanh, Rivali tại ngoài phòng hô to. Linh, nhanh, chúng ta có biện pháp. Midner vội vàng đem cửa sổ mở ra. Liền thấy Rivali mở rộng cánh ở trên trời bay trên không vẽ vòng tròn. Quấn bát tự, hiển nhiên phi thường kích động. Midner vừa mới chuẩn bị quay đầu hô Linh. Liền thấy Linh bỗng nhiên nắm lên nàng. Hưu một cái xông ra cửa sổ bay xông lên bầu trời. Midner tóm chặt lấy trên đầu thanh đồng vương miện. Xin nhờ, tỉnh táo một chút. Linh tốc một cái quay trở về tới thế giới Marvel. Chỉ thấy quen thuộc Avenger căn cứ. Đã bị lâm thời cải tạo đến lung ta lung tung. Khắp nơi là dây điện dụng cụ. Đủ loại máy móc phát ra tạp âm. Bởi vì những vật này đồng thời đang làm việc. Cho nên chung quanh oi bức. Nơi này biến đổi tựa như là mê cung đồng dạng. Linh dương mắt mở ra thần chi thị giác. Lập tức ở trên cao nhìn xuống tìm Tony bọn người vị trí. Thế là tại một đống lớn lộn xộn trưng bày trong cơ khí trái phải ghé qua. Cuối cùng tại báo thù bên trong căn cứ một mảnh thật vất vả đưa ra giữa đất trống. Tìm gặp Tony trên bọn người. Tony nghe thấy động tĩnh quay đầu lại. Một mặt tái nhợt, giống như là già hơn rất nhiều tuổi. Tóc bạc mấy cây, nguyên bản phi thường trọng thị dung nhan hắn thậm chí không có đi phản ứng râu ria cùng tóc. Nguyên bản tiến hành tu bổ cái cằm râu ria cũng lung tung mọc ra. Nhìn qua tựa như là một cái trong sa mạc ghé qua cổ đại thương nhân. Không riêng gì Tony, Banner, trên mấy người cũng là một mặt tiều tụy. Xem ra tất cả mọi người vì Zelda sự tình mà lo lắng hết lòng. Cái này khiến Linh hốc mắt có chút nóng rực. Cảm ơn các ngươi, Linh từ đáy lòng cảm ơn. Nhưng là Tony lại không kiên nhẫn khoát khoát tay. Đừng nói nhảm, mau tới đây. Trên khàn giọng nói, Linh, khục, hắn rõ ràng một cái cuống họng. Nói ra, chúng ta đã tìm để ngươi tiến về chúng thần chi kính phương pháp. Navi vội vàng nói, xuyên qua chi môn đã bị các ngươi tạo ra được sao? Banner mắt đầy tơ máu, lắc đầu nói, không, không phải cửa, cũng không có thông đạo, mà là một cái máy khuếch đại. Midner buông buông tay nói, mọi người, xin nhờ giảng được rõ ràng một điểm, không muốn đánh giá cao chúng ta kiến thức. Tony giải thích nói, đánh cái so sánh. Làm như thế nào để một cái nguyên tử bên trên sinh mệnh xuyên qua đến trên địa cầu đâu? Là thông đạo sao? Là một cái mở ra hai cái chiều không gian cửa sao? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta để Linh phía trước chúng thần chi kính là không có bất kỳ cái gì cổng không gian cùng thời không thông đạo có thể thực hiện. Cách làm chính xác là để Linh phóng đại. Phóng đại, đúng, phóng đại. Biến thành cự nhân, vô cùng tận địa biến lớn, thẳng đến nứt vỡ thế giới này. Chỉ có loại biện pháp này mới có thể để Linh rời khỏi Hyrule. Tiến về chúng thần chi kính, Navi trần chờ nói, dạng này, làm không được a, nước biển vĩnh viễn không có khả năng bị cá uống cạn. Tony gật đầu, là như thế này không sai, chúng ta cũng không cần cứng rắn đem Linh thân thể phóng đại. Phóng đại nhưng thật ra là linh hồn. Tony thật sâu nhìn xem Linh. Thông qua máy khuếch đại, đưa ngươi linh hồn bắn ra tại vũ trụ bên trên, không có tận cùng phóng đại, thẳng đến linh hồn của ngươi lớn đến toàn bộ Hyrule đều không thể dung nạp. Dạng này ngươi liền có thể rời khỏi Hyrule, tiến về chúng thần chi kính. Linh vừa muốn nói chuyện, Tony lại lần nữa nói, nhưng chú ý, thực lực ngươi bây giờ, e sợ toàn vũ trụ liền không ai có thể đánh thắng được ngươi. Linh hồn của ngươi liền Ganon cũng không thể ăn mòn, nhưng dù cho ngươi cường hãn đến trình độ như vậy, chấp hành cái này kế hoạch vẫn đem gặp phải rất lớn nguy hiểm. Linh hồn của ngươi sẽ bị không hạn, chế pha loãng phân tán, sẽ rất khó thành vì một cái thống nhất chỉnh thể. Khả năng tại linh hồn của ngươi nứt vỡ Hyrule thế giới trước. Chính mình trước hết bởi vì quá độ lôi kéo mà linh hồn chôn vùi. Một khi phát sinh loại này bi kịch, ngươi đem chết một cách triệt để nơi táng thân. Linh không có mảy may lưỡng lự. Bắt đầu đi, không cần lo lắng cho ta. Tony cùng trên bọn người liếc nhau. Cứ việc Linh trong lòng tự tin, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút lo sợ bất an. Bọn hắn muốn viện trợ Linh, nhưng loại này viện trợ phương pháp quá mức quỷ dị điên cuồng. Làm không tốt sẽ hại chết Linh. Thế là Tony bọn người liền lập tức bắt đầu tay chuẩn bị. Lúc này nhẹ nhàng ngư nhân tiểu tỷ tỷ Mipha cũng đã đi tới. Nàng nghe được Linh cùng Tony đối thoại, trong lòng lo lắng, nàng cắn môi, nhưng không có lên tiếng. Mipha nói khẽ, phải cẩn thận đây này. Linh kéo lên Mipha tay, cầm thật chặt, mặc dù Linh sốt ruột, nhưng hắn cũng không mất đi lý trí. Vẫn là cưỡng ép để Tony bọn người đi nghỉ trước. Không phải vậy những thiên tài này đại não nhóm cần phải đụng phải không thể nghịch tổn thương. Một tuần đằng sau, chỉ thấy một cái siêu cấp đèn lớn xuất hiện tại Hyrule bình nguyên phía trên. Những ngày này Tony bọn người xem như tại xuyên qua cánh cửa bên trong ra ra vào vào. Giống như là đi làm, mỗi ngày đem xuyên qua thời không trở thành mở cửa đóng cửa. Đồng thời chuyển vận đại lượng dụng cụ tới, kéo đến mấy cái trí năng người máy tiến hành lắp đặt. Chung quanh còn dựng lều trại, đem xuyên qua thời không như thế khốc sự tình, làm thành như cùng ăn cơm uống trà bình thường, luôn có một loại để cho người ta thật đáng tiếc cảm giác. Linh hồn máy khuếch đại đã chế tác hoàn tất, bằng phẳng đặt ở trên mặt đất, đèn hướng bầu trời. Mà trung tâm một khối dùng vibranium chất liệu làm thành tụ hợp đài. Do Wakanda hữu nghị cung cấp, Linh đứng tại trên đó. Sắc mặt yên lặng, hơn nữa yên lặng chỉ có hắn. Những người khác đặc biệt khẩn trương. Tony gần nhất không ở tại chỗ. Cảm thấy mình không đành lòng nhìn thấy đem Linh phân giải thành cơ bản nhất hạt. Banner thậm chí chuẩn bị tìm cơ hội lừa gạt Linh. Nói là linh hồn máy khuếch đại căn bản không thể hoàn thành. Nhân loại kỹ thuật căn bản làm không được. Để Linh từ bỏ, nhưng ở Linh kiên trì dưới, bọn hắn vẫn là nhao nhao đi vào hiện trường. Trên hoạt động khớp xương, mặc dù linh hồn máy khuếch đại thao tác vô cùng đơn giản, nhưng trên vẫn là lo lắng cho mình không cẩn thận một cái ấn sai cái nút đem Linh cho chơi chết. Midner xa xa nhìn xem. Nàng trong ngực ôm Navi, Axel cũng ghé vào trên đồng cỏ, lo âu tại đống cỏ bên trong mong chờ lấy Linh. Axel nhìn thấy linh hồn máy khuếch đại bắt đầu phát sáng, liền lập tức đầu tựa vào cỏ xanh bên trong, không dám nhìn tới, ngoại trừ Linh bên ngoài. Tỉnh táo nhất chính là Mipha, mấy ngày nay Linh cùng Mipha cả ngày cùng một chỗ, hai người bọn họ nói chuyện rất nhiều. Mỗi ngày dựa chung một chỗ nhìn xem ngôi sao đi ra sắc trời trắng bệch nghênh đón mặt trời mới mọc. Kỳ thật Linh tâm lý cũng làm dự tính xấu nhất, nhưng hắn một điểm cũng không có động dao động. Mà Mia nhìn xem đối với mình thản nhiên Linh, lo âu chôn lòng từ từ bị lòng tin thay thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.